Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy cục diện có chút căng thẳng. Chu Vũ Oanh vội vàng đứng lên vỗ tay. Vương gia, nếu Minh Vương đã mở miệng, hôm nay thọ tinh là lớn nhất. Chàng nhảy một điệu đi. Mặc Hàn Vũ, có người hố nam nhân nhà mình như vậy sao? Vũ Oanh, bổn vương là phu quân của nàng. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thể diện của Hàn Vương hắn ta còn sao? Về sau sợ rằng sẽ bị người khác gọi là Vũ Vương. Đi, vương gia, lần sau còn muốn đến phủ Minh Vương ăn trực không? Chu Vũ Oanh ghé sát vào bên tai hắn ta, nhỏ giọng nói thầm, chỉ cần còn có thể tới đây ăn trực, đừng nói rằng bảo chàng nhảy một điệu. Cho dù bắt chàng kêu gâu gâu, ta cũng không chút do dự đẩy chàng ra. Mặc Hàn Vũ, quả nhiên là tức phụ của mình. Sớm biết rằng tới ăn trực còn phải khiêu vũ, sau này hắn a phải tránh thằng nhãi Mặc Phùng Dương này. Nhân lúc hắn không ở vương phủ sẽ đến. Điệu múa này của Mặc Hàn Vũ khiến Vân Khương Mịch phải chấn động. Hóa ra, Mặc Hàn Vũ không phải là cơm khô. Hắn ta cư nhiên, thật sự, am hiểu, vũ đạo, đừng nhìn hắn ta bụ bãm. Thân thể này thật sự rất linh hoạt. Chờ một loạt động tác cuối cùng kết thúc, hoàn thành một điệu múa. Vân Khương Mịch dẫn đầu vỗ tay. Hóa ra Hàn Vương lại là tuyệt thế vũ vương. Câu khích lệ này nghe sao cũng cảm thấy hơi chói tai. Khen hắn ta, tuyệt thế võ vương, còn được. Hắn ta là một đại nam nhân, lại đường đường là Hàn Vương, sao có thể bị khen là tuyệt thế vũ vương, cơ chứ? Mặt già của Mặc Hàn Vũ đỏ lên. Được rồi, bổn vương đã khiêu vũ trợ hứng cho ngươi. Bây giờ ngươi vừa lòng chưa? Thành ý của bổn vương như vậy là đủ rồi. Cũng không tệ lắm, Mặc Phùng Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên xem như vừa lòng. Lúc này Mặc Hàn Vũ mới thở hổn hển ngồi xuống, mồm to rót trà, nước trà mới vừa xuống yết hầu đã nghe Mặc Phùng Dương hạ lệnh đuổi khách. Các người ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, có phải nên về rồi không? Chu Vũ Oanh đang ăn điểm tâm, cách chương.